Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 55, đột phá bách hoa tiên pháp tầng 1. Góc truyện audio.com. Một bên Bỉ Ngạn đã luyện Mị Mộng tử vong tới cấp 2. So với mấy thiên tài thì có thể gọi là yêu nghiệt. Một bên Bạch Liên cũng sắp hoàn chỉnh trọng tu kinh mạch. Mẫu đơn liền tìm kiếm công pháp thích hợp cho Bạch Liên. Sau đó đưa cho cô nàng lựa. Bạch Liên lựa ra một cuốn công pháp hệ băng sơ cấp đỉnh. Thấy công pháp này còn yêu cầu thêm thể chất đặc biệt. Mẫu đơn búng tay, tiêu 50.000 kim tệ nâng cấp thể chất đặc biệt cho cả Bạch Liên và Bỉ Ngạn. Mấy ngày nay làm ăn tốt, mẫu đơn thuê thêm nhân viên để phục vụ, nâng cấp Rai và Lai, cho hai con tinh linh này quản lý đại sành, cũng thuê thêm đầu bếp phụ Tịnh Tịnh, cho Tịnh Tịnh làm bếp trưởng. Sau khi sắp xếp tất cả hoàn mỹ, đến khi đặt lưng lên giường, mẫu đơn liền nhớ tới cái công pháp chết tiệt của mình Bách Hoa Tiên Pháp. Sở hữu mị lực thuần phục tất cả nam nhân dưới cấp 5. Thậm chí là cao thủ đứng đầu Phong Nguyệt Thành hiện tại cũng mới chỉ cấp 4 đỉnh. Tỉ mỉ nghĩ xem, nếu như nàng luyện xong tầng 1, chẳng phải là quét ngang Phong Nguyệt Thành, hoàn toàn vô địch hay sao? Trong mắt mẫu đơn bốc lên lửa nóng, ngay lập tức tiêu kim tệ, bấm nâng cấp công pháp bản thân. Ngay sau đó, một luồng năng lượng cực lớn hư không xuất hiện chạy dọc đan điền và kinh mạch của nàng. Xung kích toàn bộ thân thể và trái tim sau một tiếng bẻ khóa vỡ tan. Toàn bộ cơ thể mẫu đơn như nổ tung. Sau đó xung quanh lặng ngắt như tờ. Mẫu đơn nằm trên giường chớp mắt. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đột phá nha. Mẫu đơn, hả, sức mạnh vô địch đâu? Ngạo thị quần hùng đâu QAQ? Còn 4 chương tối nay nha. Like, comment, ném phiếu đề cử nào các bé UX đi. Cách chương.